Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, này dọc theo đường đi. Bọn họ bao nhiêu lần thấp thỏm nếu bộ đội không có một cái may mắn còn tồn tại chiến hữu nên làm. Cái gì bây giờ, nếu trở lại nơi này, đối mặt chính là người mặc quân trang chiến hữu tang thi nên làm cái gì bây giờ? Lý trí thượng bọn họ đều minh bạch. Tang thi đã không thể xưng là chiến hữu, nhưng cảm tình thượng bọn họ sợ hãi như vậy lựa chọn. Mà hiện tại, bọn họ không cần lưỡng nan, may mắn còn tồn tại chiến hữu thành công rời đi. Bọn họ tự hủy căn cứ, thế tất ở mặt thế sau không lâu liền rời đi nơi này. Đem tang thi hóa binh lính cùng căn cứ cùng nhau mai táng, này đối với bọn họ mà nói. Là cuối cùng tôn nghiêm. Là tốt nhất quy túc, mừng như điên lúc sau. Kiều đại dã trước chịu đựng không nổi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi. Công tôn tịnh ôm hắn an ủi nói. Không có việc gì, tồn tại liền có hy vọng, ngay cả Lý Hiên Viên cũng nhịn không được lau nước mắt. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú bọn họ quen thuộc nhất bị san thành bình địa địa phương. Nơi này, có hắn chiến hữu hôn mê, cũng có bọn họ đối tương lai vô hạn hy vọng. Có lẽ, sinh thời bọn họ còn có thể gặp lại, nhưng cho dù cách xa thiên nhai, tồn tại đó là trời cao cho bọn hắn tốt nhất lễ vật chờ bọn họ bình phục cảm xúc. Ở chỗ này ăn cơm trưa, thừa dịp mặt trời lặn phía trước, bọn họ chuẩn bị rời đi, đêm đó, tiểu đội khai một cái tiểu sẽ, Hầu Dĩnh nói, vốn dĩ chúng ta là tính toán mượn dùng nơi này phi cơ trực thăng rời đi. Hiện tại cái này tình huống chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Bất quá, trước đó, chúng ta hẳn là đem chúng ta nguyên bản kế hoạch đề thượng nhật trình, mọi người nghe vậy đều là. Ánh mắt sáng lên, Hầu Dĩnh trong miệng kế hoạch, đúng là đào tạo cao cấp tang thi tinh hạch kế hoạch. Hắn trước đơn giản mà đối còn không rõ tình huống Phương Đông Bạch giải thích hai câu. Rồi sau đó đối nằm xoài trên giường bản đồ nói. Nơi này, hắn chỉ vào một tòa thành thị, Sâm Thành là trước mắt ly chúng ta gần nhất dân cư đại thành. Ít nói có 300-400 vạn thường trụ dân cư, nơi này ở Hoàng Hà căn cứ cùng Trường Giang căn cứ trung gian. Khoảng cách hai đại căn cứ khoảng cách còn tính thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ dị năng giả sẽ không đến nơi đây tới. Cho nên ta cho rằng nơi này là một cái không tồi lựa chọn. Hiên Viên, A Chiếm, các ngươi cảm thấy đâu? Lý Hiên Viên là bản đồ sống. Lưu Chiêm đối tang thi nghiên cứu ở trong đội ngũ mạnh nhất. Nếu bọn họ hai người cũng cảm thấy được không? Kia như vậy an bài trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề lớn. Lý Hiên Viên gật đầu. Lưu Chiêm cũng nói, ta phía trước cùng Dì Quốc Khánh hỏi thăm qua. Hoàng Hà căn cứ người một đường Nam Hạ, liền có trải qua Sâm Thành. Nơi này người sống sót đã bị cứu hộ, Trường Giang căn cứ người cũng sẽ không đem chú ý đánh tới nơi này tới. Quan trọng là, Sâm Thành quanh thân đều là sơn còn có rừng rậm, địa lý thượng xem tương đối ẩn nấp, Sâm Thành phụ cận thành trấn nhiều mà phân tán. Đối chúng ta có lợi, đây là tán thành. Hầu Dĩnh nhìn về phía những người khác, mọi người đều không có ý kiến. Hắn liền cười nói, kia hảo. Chúng ta ngày mai lại nơi này tu chỉnh một ngày, hậu thiên lại xuất phát sáng sớm ngày thứ hai. Lý Hiên Viên liền cùng Hầu Dĩnh nói một tiếng muốn tới trong núi đi xem. Hầu Dĩnh minh bạch này một mảnh đồi núi nhiều thảm thực vật cũng dư thừa. Nói không chừng thật có thể làm Lý Hiên Viên gặp phải mộc tâm. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ nghĩ vẫn là làm Lý Hiên Viên mang lên Kiều Đại Dã. Hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, rốt cuộc mà thế lúc sau thực vật biến dị cũng thập phần lợi hại. Mặc dù Lý Hiên Viên là đội ngũ dị năng mạnh nhất người. Đơn độc hành động cũng kêu hắn không thể yên tâm ơ siêu ngày này đã là nghỉ ngơi. Mấy người cũng không có làm huấn luyện, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải ôm máy tính xem phiến tử. Công Tôn Tịnh cũng đi theo xem náo nhiệt. Giang Đào mang theo Lưu Chiêm Tô Phong Hà Cơ Diệu thừa dịp ngày còn không có đi lên đem xe thiết. Giáp một lần nữa tháo dỡ trang bị ở trọng xe tải đầu tương ứng vị trí. Còn lại tài liệu đều thích đáng phóng hảo. Hầu Dĩnh Tắc một bên nghiên cứu các loại tồn kho số liệu, một bên cấp Phương Đông Bạch truyền tinh hạch năng lượng, trừ bỏ lưu trữ đào tạo tang thi tinh. Hạch này bộ phận ngũ hành thấu tinh, có dư bộ phận mọi người ăn ý mà để lại cho Phương Đông Bạch 48. Thăng cấp tứ cấp chương 48 Phương Đông Bạch dị năng là trong đội ngũ thấp nhất. Từ rời đi thuyền thị bắt đầu, trừ bỏ Lý Hiên Viên bọn họ mấy cái ngũ hành dị năng giả yêu cầu bổ sung năng lượng thời điểm. Ngũ hành thấu tinh đều về Phương Đông Bạch hấp thu, này một đường đi tới. Hắn dị năng vẫn cứ ngừng ở nhị cấp trung giai, bởi vì thiên nhiên nhị cấp tinh hạch cũng không nhiều lắm, cho nên Phương Đông Bạch dị năng tăng lên so trong đội ngũ những người khác càng thong thả một ít. Vì đội ngũ chỉnh thể tác chiến thực lực, Phương Đông Bạch lại là lực công kích cực cường kim loại dị năng giả. Cho nên đối với Hầu Dĩnh như vậy phân phối, mọi người đều không có ý kiến. Phương Đông Bạch là điển hình văn khoa sinh. Đối với Hầu Dĩnh làm những cái đó bảng biểu nhìn như là thiên văn dường như. Khởi điểm hắn còn rất có hứng thú hỏi Hầu Dĩnh đây là đang làm cái gì. Nhưng ở Hầu Dĩnh cho hắn giải thích vật tư tồn kho báo động trước tuyến tính toán biện pháp lúc sau. Hắn yên lặng mà thay đổi tầm mắt, đặt ở Vương Hạ Hạ bọn họ xem đến mùi ngon phim hoạt hình thượng, ngày này buổi tối đại gia ngủ một. Cái hảo giác, ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ đội ngũ chuẩn bị xuất phát Sâm Thành, Sâm Thành. Danh như ý nghĩa, nơi này cây cối rất nhiều, thảm thực vật bao trùm suất cực cao. Sâm Thành mà chỗ đồi núi địa thế hòa bình tại chỗ thế giao tiếp mảnh đất. Có một tảng lớn rừng rậm mơ siêu ngày hôm sau trạng vạng, bọn họ đến mục đích địa, lúc này đây bọn họ lựa chọn quyển dưỡng tang thi địa phương là ở sâm ngoại. Ô ngoại một chỗ giá giáo, nơi này có một tảng lớn cung học viên điều khiển chiếc xe địa phương. Quy mô không nhỏ, ly trung tâm thành phố cùng bên cạnh thành trấn địa lý vị trí cũng thích hợp. Nghỉ ngơi một đêm lúc sau, bọn họ liền cần cù chăm chỉ mà bắt đầu làm việc. Vòng 300 chỉ thuộc tính tương ứng dị năng tang thi. Kế tiếp đó là lặp lại nuôi nấng cùng phòng vệ công tác, Hầu Dĩnh đem toàn đội 11 người làm một. Cái quy hoạch, vũ lực cường hãn như Lý Hiên Viên tự nhiên sẽ không lãng phí ở quyển dưỡng tang thi công tác thượng, mà là đi thành phố thu thập vật tư, đi săn cùng bọn họ thuộc tính bất đồng dị năng tang thi tinh hạch. Hầu Dĩnh cùng Cơ Diệu Giang Đào Tô Phong Hà cùng hắn một đội, dư lại 6 cá nhân 3 người một tổ. Thay phiên chăm sóc tang thi Kiều Đại Dã Phương Đông Bạch cùng Mạnh Hàng Hải là một tổ. Phương Đông Bạch tay mới lên đường gieo giống không có số. Thẳng đến Kiều Đại Dã xem hắn giải tinh hạch số lượng quá nhiều mới ngăn lại hắn. Nam thần, kiềm chế điểm, tiểu tâm dưỡng ra cái ngũ cấp tang thi tới. Chúng ta liền đoàn diệt lâu. Mạnh Hàng Hải cười trộm, nhưng lại xem bất quá Phương Đông Bạch một bộ vò đầu chảo nhĩ sốt ruột bộ dáng. Chủ động dạy hắn đầu uy tang thi chính xác tư thế. Còn nói, Bạch ca, dùng một lần không thể uy quá nhiều, tựa như lão Tô thúc thúc dưỡng tiểu kê giống nhau, uy quá nhiều căng đã chết liền không thể ăn, Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Dã thượng một lần lên núi. Không có tìm được mộc tâm, nhưng thật ra bắt sống một ít biến dị gà rừng thỏ hoang trở về Tô Phong Hà hầu hạ bọn họ tay nghề. Cao tuyệt, liền ngày hôm qua gà rừng còn hạ trứng, đang ở ấp tiểu kê đâu. Bởi vì quy mô mở rộng, bọn họ cố ý ở nơi ở tạm thời cắt một mảnh địa phương cho hắn dưỡng gà dưỡng thỏ. Còn có loại đồ ăn, kể từ đó, trong đội ngũ thức ăn chất lượng xé trời, trong khoảng thời gian này nhật tử quá đến còn rất mỹ. Lúc trước từ công trường thượng lấy được đại hình máy phát điện cũng cuối cùng phát huy tác dụng. Công Tôn Tịnh dụng tâm ý liệt hoàn. Tuy rằng buổi tối vẫn là ở tại một tạp phòng nghỉ, nhưng nơi ở tạm thời thoạt nhìn thật sự có vài phần ra bộ dáng, này một đám tang thi dưỡng 3 tháng. Rốt cuộc dưỡng ra tứ cấp ngũ hành dị năng tang thi. Tứ cấp cùng 3 cấp cách biệt một trời không chờ chính bọn họ thăng cấp liền ở cái này ngũ hành tang. Thi trên người trước cảm thụ một phen, giống như bọn họ lúc ban đầu gặp được kia chỉ tứ cấp trẻ con tang thi giống nhau. Này chỉ tang thi đồng dạng có kêu gọi chính mình thuộc tính tương đồng dị năng tang thi năng lực. Nếu không có hầu dĩnh bọn họ sợ tứ cấp tinh hạch khiến cho tang thi bạo động. Trước tiên đem còn lại ngũ hành tang thi giam lên nói. Bọn họ lúc này đây chỉ sợ lại muốn thiệt thòi lớn, đây là một con tứ cấp hỏa hệ tang thi. Hừng hực lửa lớn đem chung quanh hết thảy thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. Kia ngọn lửa thế nhưng không được đầy đủ là lửa đỏ. Ở lửa đỏ quyển lửa nhất ngoại là màu lam ngọn lửa. Mọi người đều biết, ngọn lửa độ ấm càng cao, nhan sắc liền hiện ra màu lam, nếu không có như nước với lửa. Mà bọn họ đội ngũ chung có hai cái ba cấp cao giai thủy hệ dị năng giả. Không chờ bọn họ tới gần đều phải bị tứ cấp hỏa hệ tang thi cấp đốt thành than cốc. Lý Hiên Viên cùng triển khai cánh bay trên trời cao phương Đông Bạch hợp tác. Ở Lưu Chiêm cùng Công Tôn Tịnh thành công bám trụ tứ cấp tang thi thời điểm. Toàn lực công kích tang thi, ngọa táo, kim loại đều có thể dung. Phương Đông Bạch thất thố kêu to, kim loại tốc độ cực nhanh. Nhưng trải qua tang thi bên ngoài cơ thể màu lam ngọn lửa vòng thời điểm thế nhưng bị hòa tan một tầng bề ngoài, lực sát thương giảm đi, làm hỏa hệ dị năng giả Giang Đào chỉ có thể ở bên ngoài cầm súng phối hợp. Cơ Diệu Phong hệ dị năng chỉ biết cổ vũ hỏa công. Bởi vậy chỉ có thể bên ngoài quan vọng, cùng những người khác cùng nhau đối phó tránh thoát ra tới ngũ hành dị năng tang thi, bùm bùm thanh. Âm vang lên, lại là Lý Hiên Viên dây đằng đồng dạng bị màu lam ngọn lửa đốt trọi. Không ngừng ở bốc khói, mọi người đều bị kia màu lam ngọn lửa kinh diễm. Trong lòng tuy rằng cảnh giác, nhưng lại không sợ hãi. Giang Đào càng là hưng phấn. Hắn là hỏa hệ dị năng giả. Nghĩ đến chính mình lên tới tứ cấp về sau cũng sẽ có như vậy năng lực. Như thế nào không hưng phấn? Hắn còn nóng lòng muốn thử. Nhắm ngay cơ hội chiều tang thi nháo đến băng một cường. Tang thi giơ tay, tốc độ phảng phất rất chậm dường như, lại ở trong nháy mắt đem viên đạn nhéo vào trong tay. Tang thi tay bọc màu lam ngọn lửa, nháy mắt đem viên đạn thiêu hủy, không bao lâu thế nhưng biến thành hơi nước giống nhau tồn tại tuyệt. Giang Đào không ngừng tìm cơ hội nổ súng, tang thi vài lần bị chọc giận tưởng đối hắn ra tay. Nhưng thực nghiệm vài lần lúc sau bọn họ phát hiện tứ cấp tang thi ngọn lửa tuy rằng lợi hại. Nhưng khoảng cách thế nhưng so ba cấp tang thi cắn ngắn lại một ít. Công kích phạm vi cực hạn ở bán kính 80 mễ tả hữu. Cái này phát hiện làm chiếm cứ xa công ưu thế Lý Hiên Viên cùng Phương Đông Bạch càng có tự tin. Lý Hiên Viên sau nói, yêu gà, giúp Phương Đông kim loại tăng tốc, hầu dĩnh. Chú ý A chiếm cùng Công Tôn, tùy thời bổ sung, hắn văn ti không loạn mà chỉ huy, cấp mọi người đánh một cái thủ thế, toàn lực một kích, sự thật chứng minh, ba cấp cao giai dị năng giả tuy rằng so bất quá tứ cấp tang thi. Nhưng ở mấy cái ba cấp cao giai dị năng giả nghiêm mật phối hợp hạ, một mình chiến đấu hăng hái tứ cấp dị năng giả cũng ngăn không được bọn họ buông tay một bác. Tứ cấp tinh hạch, thành công từ tang thi trong đầu đào ra. Hoác hoác hoác, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Ở tứ cấp tang thi triệu hoán hạ cũng ít có tránh thoát bọn họ khống chế ngũ hành tang thi tức khắc. Phát ra tới, Kiều Đại Giã dùng tốc độ nhanh nhất, đem tứ cấp tinh hạch thu vào hộp sắt chung. Hắn giơ hộp sắt, như là giơ cúp giống nhau. Hô lớn, các huynh đệ, chúng ta thắng. Mọi người cười ha hả quyển dưỡng trong lúc phì thăng cấp. Bọn họ vài lần thu hoạch 3 cấp tinh hạch, nhưng chỉ thu 50%, không ngừng bổ sung tang thi, tuần hoàn quyển dưỡng, đến tứ cấp tang thi xuất hiện phía trước, trong đội ngũ trừ bỏ Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải ở ngoài. Dị năng đều tới rồi 3 cấp cao giai tiêu chuẩn, đáng giá nhắc tới chính là... Bọn họ còn ở Sâm Thành phát hiện một con tinh thần hệ dị năng tang thi. Mà cùng Mạnh Hàng Hải thuộc tính tương xứng đôi dị năng tinh hạch bọn họ vẫn cứ không có phát. Hiện mới mẻ ra lò tứ cấp tang thi khiến cho một tảng lớn ngũ hành tang thi bạo động. Mấy người còn không có đủ mới mẻ kính đâu đã bị chính mình quyển dưỡng ngũ hành tang thi bao quanh. Vây quanh, thiếu chút nữa bị nơi ở tạm thời phòng ở đều lộng sụp. rơi vào đường cùng, chỉ phải đem tinh hạch thu hồi tới. Trước thu thập này đó ngũ hành tang thi lại nói, Hầu Dĩnh hấp thu tinh hạch thời điểm, Lý Hiên Viên mấy người đều đi ra ngoài phòng vệ. Đệ nhất viên tứ cấp tinh hạch hấp thu thời gian ước chừng 1 giờ. Trong lúc đưa tới không ít ngũ hành dị năng tang thi, Kiều Đại Dã còn rất cao hứng. Đang lo phải cho nhà chúng ta sinh con đâu. Bọn họ liền chui đầu vô lưới. Thật chi kỷ, quyển dưỡng lâu như vậy ngũ hành tang thi bị làm thịt. Hôm nay qua đi bọn họ còn phải một lần nữa chảo ngũ hành tang thi trở về tiếp tục quyển dưỡng. Không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra tỉnh đi cái này phiền toái, tam chỉ lớn nhỏ tứ cấp tinh hạch. Bị hấp thu xong, bên ngoài bạo động ngũ hành tang thi bị Lý Hiên Viên mấy người khoanh lại. Mọi người nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh hưng phấn mà hỏi hắn cảm giác như thế nào. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười, nghiêm trang mà giả bộ một bộ nghiêm túc biểu tình, nghiêm túc nói, ân, cảm giác thực hào, đã thăng thiên, ha ha. Hầu ca thành đại thánh lạp, Kiều Đại Dã thấu một miệng náo nhiệt, bị Công Tôn Tịnh chụp phía dưới, rồi sau đó đem Lý Hiên Viên đẩy đến Hầu Dĩnh trước người. Thúc giục nói, mau cấp Hiên Viên thử xem mơ siêu, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Bất luận là về công về tư, hắn đương nhiên tưởng đem cái thứ nhất thăng tứ cấp cơ hội cấp Lý Hiên Viên. Nhưng trong đội ngũ rốt cuộc không phải chỉ có Lý Hiên Viên một cái ba cấp cao giai ngũ hành gì. Năng giả, hắn chính ấp ủ thuyết phục mọi người. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm cam chịu Lý Hiên Viên dẫn đầu thăng cấp sự thật. Không có nửa điểm do dự mà đem cơ hội này giao cho Lý Hiên Viên trong tay. Ngay cả Phương Đông Bạch cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng, Hầu Dĩnh trong lòng ám đạo chính. Mình tiểu nhân, Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc vẫn luôn ở trong đội ngũ xa xa dẫn đầu. Tuy rằng hiện tại đã bị bọn họ truy bình, nhưng Lý Hiên Viên ở trong đội ngũ chủ lực chiến đấu địa vị đã không thể dao động. Tựa hồ hắn nên so với bọn hắn càng cường một ít. Này không chỉ có là thói quen, Lý Hiên Viên thực lực cũng đủ cường cũng có thể làm cho bọn họ an tâm. Đây là bọn họ đối mặt thế sinh tồn tin tưởng nơi phát ra chi nhất. Hết chương.